Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, Kim Đan Chi Cực. Cửu Tinh Liên Châu, hắn một trận chiến này, cũng coi là vì Viêm Hạ nhân tộc, vì Đại Diễm Hoàng Triều, ở nhân gian nội vực mở một chỗ cắm rùi, tiểu luân hồi nhân tộc, Thiên Cơ Lâu Thánh Tử sững sờ. Trong lòng yếu ớt thở dài, đáng tiếc, Viêm Hạ nhân tộc hắn chưa nghe nói qua, nhưng không trọng yếu, kể từ hôm nay, tiểu luân hồi bên trong tự có Viêm Hạ một tên, đem áp chế tán đi đi. Thiên Cơ Lâu Thánh Tử ngẩng đầu nhìn trời, hoa, thiên địa áp chế vô thanh vô tức tán đi, thạch diễm thực lực hoàn toàn khôi phục về sau. Thiên Cơ Lâu Thánh Tử đang ngửa mặt lên trời, giống như phát hiện cái gì, ai đang trộm xem, một tiếng quát lớn, Thiên Cơ Lâu Thánh Tử một bước lên trời, thân hình không thể gặp, đây là, khinh công vẫn là thân pháp hình thức ban đầu, thạch diễm hai mắt sáng rõ, lại cảnh giới quá thấp, nhìn không ra huyền diệu, mấy hơi thở về sau, bầu trời chấn động. Sau mây giống như tại giao thủ, lại là mấy hơi, một khổng lồ bóng tối rơi xuống, thạch diễm sau lùi lại mấy bước tránh đi, bành, đây là một đầu 3000 thước dài yêu mãng, đủ có thể vòng quanh núi, cứ như vậy sống sờ sờ từ vạn mét không trung rơi xuống. Quảng thành mấy khúc, đón lấy, Thiên Cơ Lâu Thánh Tử rơi xuống đất đạp trúng yêu mãng thi thể nháy mắt. Đưa nó bạo hóa thành mưa máu, hài cốt không còn, bay múa khắp núi, Thiên Cơ Lâu Thánh Tử xuất thủ bá đạo, khiến cảm xúc hơi có vẻ trầm thấp một số người, bắt đầu trở nên ngẩng cao, cũng thế, nhất trọng cảnh giới một trọng thiên, cảnh giới rất nhiều, tiên thiên cảnh giới giai đoạn thắng bại lại có thể nói rõ cái gì? Tiếp tục áp chế, đan tông, kim đan cảnh. Thiên Cơ Lâu Thánh Tử quần áo trên người đã bị yêu huyết nhiễm thấu. Tóc không gió tự dương. Có một loại thiên cơ không thể nói. Không thể trưởng khống cảm giác. Thần bí lại cường đại. Không cần. Trực tiếp chiến văn cảnh đỉnh phong đi. Dạng này, chiến văn phía dưới sở hữu cảnh giới lực lượng đều có thể vận dụng. Không phải sao? Thạch Diễm mỉm cười. Có thể... Thiên Cơ Lâu Thánh Tử tự không ý kiến, chỉ là trong lòng lắc đầu, càng lên cao, thạch diễm càng bất lợi, bởi vì, hắn có thể vận dụng lực lượng thì càng nhiều, mỗi một cảnh giới, hắn không tin thạch diễm toàn bộ đều như cực khiếu cảnh như vậy nghịch thiên. Hắn có thể trở thành Thiên Cơ Lâu Thánh Tử, tự nhiên mỗi một cảnh giới viên mãn không rảnh. Hơn nữa còn là linh võ hai đạo đều như thế. Kỳ thật, liền xem như cực khiếu cảnh. Hắn cũng không tính thua. Chân chính sinh tử chém giết dưới. Hắn có thể vận dụng lực lượng còn có linh tu a. Ba sao linh tu, linh võ song trọng điệp ra phối hợp xuống. Là người bên ngoài khó có thể tưởng tượng mạnh. Mà lại, người có thể di động dùng chiến văn cảnh linh tu thực lực. Thạch Diễm lại lần nữa nói, lời này vừa nói ra, quan sát thiên ảnh người trọng độ xôn xao, cái này Thạch Diễm quá cuồng vọng, cho dù tại cực khiếu cảnh thắng Thiên Cơ Lâu Thánh Tử. Đặt vững hắn cửu vực cực khiếu cảnh võ tu thứ nhất thanh danh của người, nhưng cũng không có nghĩa là chân chính thắng a. Nên biết được, Thiên Cơ Lâu Thánh Tử thế nhưng là linh võ song tu. Còn có 3 sao linh tu thực lực không có sử dụng đâu. Đúng vậy a, trước khi tu luyện kỳ, linh tu công nhận mạnh hơn võ tu căn bản vào không được linh tu thân, huống chi Thiên Cơ Lâu Thánh Tử 4/4 cực khiếu, chỉ so với Thạch Diễm gần 1/2 khiếu, cận thân đều không giả Thạch Diễm, Thiên Cơ Lâu Thánh Tử, bị Thiên Cơ Lâu bồi dưỡng đến tận đây. Mỗi một cảnh giới cũng dám nói như cực khiếu cảnh cường đại như vậy. Mượt mà không rảnh, thánh tử đối thủ, chỉ có đồng dạng thánh tử, thánh nữ, mà không phải thạch diễm như vậy tiểu luân hồi nhân tộc tán tu. Dù nghị luận ầm ĩ, lại cũng không có người lại hoài nghi nội tình, hoài nghi thạch diễm không tiếp nổi thiên cơ lâu thánh tử dĩ vãng thiên cơ biến cấp độ 10 chiêu. Vì cái gì nói dĩ vãng thiên cơ biến cấp độ, mà không phải hiện tại, dĩ vãng chỉ là thông lệ chủ trì, lần này lại là trở thành đối thủ, mỗi một chiêu có lẽ đều là toàn lực, tất sát nhất kích, trình độ như vậy, dĩ vãng thông qua thiên cơ biến, đạt được cơ người biết, sẽ trực tiếp bại vong. Điểm này, nhìn đầu kia từ trên trời giáng xuống yêu mãng hạ tràng liền biết được. Nghe vậy, thiên cơ lâu thánh tử nhíu mày. Tốt, đáp ứng hắn, ta có chút bắt đầu thích hắn. Thanh lãnh giọng nữ, từ thiên cơ lâu thánh tử sau lưng truyền đến. Thạch diễm nhìn lại, chỉ thấy nói chuyện chính là hắc tử chấp cờ người. Kỳ phong giết chóc ngang ngược vị kia. Nhìn cờ như nhìn người, cũng biết người là tính cách gì, chỉ là hắn không nghĩ tới, cái này hắc tử chấp cờ người đúng là một nữ tử. Hắc tử chấp cờ người một bên đứng lên, một bên đem trên thân thanh quang tán đi, lộ ra diện mục, mắt hạnh vũ mị, cái cằm hồ nhọn, thân mang một bộ cây lựu đỏ tô tu ánh trăng áo gấm. Đầu trải nhìn tiên chín hoàn búi tóc, nghiêng cắm một chi hộ thể ngọc trâm, trên chân vì thấy không rõ đẳng cấp hoàng đầu gấm dày. Bên hông treo hai cái như leng keng nhỏ kim chùy, theo đứng lên mà phát ra thanh thúy kim loại va chạm âm. Chính là thiên cơ lâu thánh nữ, thấy thạch diễm trông lại, thiên cơ lâu thánh nữ vũ mị cười một tiếng, trong đôi mắt đẹp đẹp luồng sóng chuyển, khai ảnh mị mâu. Thạch diễm giật mình trong lòng, trong mắt, nhàn nhạt đất vàng khí tức lướt qua, đem đối phương lướt đến huyễn không tiêu trừ. Không phải khai ảnh mị mâu, lại càng mạnh, cái này thánh nữ, so thánh tử ngay khả càng sâu không lường được. Thiên cơ lâu thánh nữ phát giác được thạch diễm nhẹ nhõm phá mất khống chế của nàng. Trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Thạch diễm cùng nàng cảnh giới kém chẳng biết hình học, lại có thể nhẹ nhõm phá mất nàng huyễn khống. Có ý tứ, tốt, cái kia như ngươi mong muốn. Thánh tử ngày khả ầm ĩ mà cười, chỉ phân thắng bại, không phân sinh tử. Hắn biết được, thánh nữ không sẽ vô cớ nói lời như vậy, nhất định là nhìn ra cái gì. Dứt lời, áp chế loắn tới, đem ngày khả che phủ. Đối với thạch diễm thì không có. Thạch diễm nguyên chính là chiến văn cảnh tam trọng đỉnh phong. Không cần áp chế. Kim đan, đan tông đệ nhị cảnh. Phân người địa thiên phẩm tam trọng phẩm chất. Thế nhân nhưng không biết. Thiên phẩm phía trên còn có càng sâu. Kim đan lấy liên tiếp người là nhất. Mà liên tiếp lấy chín vì cực. Ngày khả ngước đầu nhìn lên chân trời. Trên bầu trời. Phong vân vì đó biến ảo, thiên ảnh bên trên hình tượng nhất chuyển thành vòm trời, trên bầu trời, trong mây, có từng khỏa kim đan xuất hiện, kim đan này tựa như từng vòng đại nhật, một viên tiếp lấy một viên liên thành một chuỗi, giống như cửu tinh liên châu, kim đan hết thảy 18 khỏa, 9 khỏa võ đan, 9 viên linh đan, linh võ song tu, đều là cực. Kim đan hiển không về sau, ngày khả ngoái nhìn, giao thị thạch diễm, tại giết chết yêu mãng rơi xuống về sau. Hắn đã cùng thạch diễm cách 3.000 thước, thạch diễm nhắm mắt đứng lặng, so sánh ngày khả cửu tinh liên châu. Hắn không chung cũng không dị tượng, thiên ảnh bên trên, chia làm mấy cái hình tượng, đám người không khỏi lo nghĩ thạch diễm đang làm gì. Bọn hắn tại chờ thạch diễm kim đan dị tưởng, ngày khả xong cửu tinh liên châu. Thạch diễm nếu chỉ võ tu liền cửu tinh liên châu đều không có. Liền không xứng với tư cách ngày khả đối thủ. Một trận chiến này liền không có tiến hành tiếp cần thiết. Một trận gió qua, thạch diễm tiêu tán. Đây là tàn ảnh, chân chính thạch diễm, đã xuất hiện tại 300 thước bên ngoài, phóng hướng Thiên Khả, ra vẻ mê hoặc. Ngày Khả dương mắt nhìn trời, im ắng cười nhạo, ngày vẫn là cái kia ngày, mây vẫn là cái kia mây. Hắn song cửu tinh liên châu tuyên cổ bất động, thạch diễm dị tưởng tia không có chút nào hiền, chẳng lẽ lại giấu còn có thể cho hắn một cái kinh hỉ? Không người có thể nhìn thấy, vòng trời bên ngoài, cửu vực bên ngoài, hoàn vũ bên trong có một kim đan hư ảnh có thể so với hàng tinh lớn nhỏ. Cùng thạch diễm trong đan điền kim đan bản thể cách chẳng biết bao xa, lại có thể hô ứng lẫn nhau. Kim đan kia hư ảnh bên trên, thiên đạo khí tức nồng đậm, vì thiên địa chí dương, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.